Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 526, Trảm Hư Chân Ma Thần. Hoặc là hắn xuất thủ, Giang Đồng Đồng nói một câu, đổi đề tài, tốt, người kia đặc biệt thần bí, các người cũng không phải không biết, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, muốn rời đi. Có dễ dàng sao như vậy? Trong hư không truyền đến run run sóng âm. Những thứ này sóng âm mênh mông mà lại cao xa. Như trên thương đối với người bình thường nói chuyện. Là ai? Người này nói một câu. Hiện ra một người mặt. Người này mặt không rõ. Giống trời xanh nhìn xuống phía dưới kim giác nhất tộc. Nhìn xuống toàn bộ giao thế giới. Một số có kiến thức vũ trụ tôn giả nhìn đến mặt người. Cảm nhận được uy áp về sau, cực kỳ chấn động, đây là vũ trụ chi chủ. Không, một thanh âm từ phương xa truyền đến, trong hư không xuất hiện một vết nứt, Dương An theo hư không vết nứt bên trong bước ra tới. Ta liền biết ngươi sẽ đến, tấm kia bàng đại nhân mặt há hốc mồm, thật giống như trời xanh đang nói chuyện. Hừ, Dương An khẽ cười một tiếng. Một cái nho nhỏ thật thần, vậy mà tại nơi này giả thần giả quỷ, ta thiếu một cái nhân tình, cho nên, đáp ứng bọn hắn xuất thủ một lần. Dương An sắc mặt bình tĩnh, các ngươi đến là tuyển một thời cơ tốt, búa lớn đi vũ trụ hải, cần phải bị các ngươi ngăn chặn a. Phải thì như thế nào? Trong hư không mặt người thản nhiên nói, hai người đứng trong hư không nói chuyện. Nhìn như không có động thủ, trong bóng tối đã giao phong mấy lần, mà lại, mỗi một lần đều hung hiểm không gì so sánh được. Người trẻ tuổi, ngươi còn không phải thật thần a? Thì tính sao? Dương An sắc mặt đạm mạc, lại nói, hắn tu vi cùng thần thông còn không có giải phong. Nhưng là, hắn có thể sử dụng đồ vật rất rất nhiều. Đúng lúc này, trong hư không mặt người nói. Mộng yêu tổ, lão máy móc, mẫu hoàng, còn không xuất thủ, ta đã thăm dò qua. Hắn không phải thật sự thần chân cảnh, đây là chém giết hắn thời cơ tốt nhất. Dương An, Giang Đồng Đồng tâm thần siết chặt, trong hư không thanh âm trùng trùng điệp điệp. Toàn bộ giao thế giới người đều có thể nghe đến trong hư không thanh âm. Lúc này, Đường Yên Nhiên cũng mộng. Sư phụ còn không phải thật thần. Vậy làm sao bây giờ? Nàng tuy nhiên không biết trong hư không cường giả là cảnh giới gì. Thế nhưng là, làm ra thanh thế lớn như vậy, khẳng định là đỉnh phong cường giả. La Phong thần sắc khẩn trương. Nguyên lai, những người này không ra tay với chúng ta, là trong bóng tối mưu đồ, muốn đối phó Dương An. Không, La Phong nghĩ thầm. Dương An không thể chết. Hôm nay, hắn còn chưa trưởng thành lên. Địa cầu cần Dương An che chở. Nếu như không có Dương An, La Phong không biết nên xử lý như thế nào trên địa cầu sự tình. Dựa vào hỗn độn thành chủ sao? La Phong âm thầm lắc đầu. Hỗn độn lão sư vô cùng công bình. Công bình, hắn sẽ không đem người địa cầu đuổi đi. Bất quá, vì cả nhân tộc cân nhắc. Hỗn độn lão sư hội lấy đi địa cầu. Giang Đồng Đồng hoảng. Đây là nàng lần thứ nhất bối rối. Yên Nhiên, làm sao bây giờ? Những người này chờ mấy trăm năm mới ra tay. Hiển nhiên, đã chuẩn bị rất đầy đủ. Lần này, hắn thật nguy hiểm. Đường Yên Nhiên nhíu mày. Chúng ta cũng không giúp được một tay a. Ai? Giang Đồng Đồng sắp khóc đi ra. Sớm biết, ta thì không tham chơi. Bình thường, nỗ lực tu luyện, lại nói, Giang Đồng Đồng đã vô cùng nỗ lực, chỉ là, tu luyện sự tình, như mài nước công phu, muốn tiến hành theo chất lượng. Đường Yên Nhiên nhẹ nói, Đồng Đồng tỷ, đừng lo lắng, cùng lúc đó, hỗn độn thành chủ đã nhận được tin tức. Cả kinh nói, cái gì, bốn vị thật thần vây công hắn, tốt khí phách thật lớn a. Cũng là búa lớn, cũng không có dạng này đãi ngộ a. Sau khi hết khiếp sợ, hỗn độn thành chủ tỉnh táo lại. Chẳng lẽ những thứ này dị tộc biết một ít gì? Hỗn độn thành chủ nắm giữ lấy thiên đế bảo khố, hành sự vô cùng cẩn thận. Hắn tự hỏi, dị tộc hẳn không có nhanh như vậy phát giác a. Một lát sau, trong hư không xuất hiện một tòa siêu cấp ngôi sao lũy. Ngôi sao lũy vô cùng to lớn, như tinh thần phương viên trăm vạn cây số, chính là cơ giới tộc phụ thần chủ chốt. Lúc này, cơ giới tộc phụ thần chủ chốt tản mát ra uy áp mạnh mẽ, trôi nổi tại giao trên thế giới hư không. Ngay sau đó, trong hư không ra một con cự xà. Cự xà trên người có xinh đẹp hoa văn, thân rắn dài 8 vạn cây số, bàn trong hư không tựa như một cái to lớn thiên thể. Ta, Giang Đồng Đồng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, nàng nương tựa theo chính mình thần thông mới có thể nhìn đến trong hư không hình ảnh. Nàng không nghĩ tới, người tới vậy mà khổng lồ như vậy, mà lại uy áp cường đại cùng cực. Vừa mới, Giang Đồng Đồng vẻn vẹn thả ra thần thức, cũng cảm giác đại não truyền đến một trận nhói nhói. Về sau, hắn chỉ có thể dùng vận mệnh chi lực ngưng tụ thần nhãn, quan sát trong hư không tình huống. Tại cự xà một bên khác, có một cái siêu cấp mẫu sao, nên thể tích không á thành cơ giới tộc phụ thần, chính là chủng tộc mẫu hoàng, chủng tộc đỉnh phong cường giả. Dương An sắc mặt bình tĩnh, đều đến đông đủ. Hư chân ma thần nói, Dương An, ngươi còn không phải thật thần, lại làm cho bốn vị thật thần liên thủ đối phó ngươi. Dù cho ngươi chết, cũng đủ rồi tự ngạo. Dương An nói, ngươi có thể chết ở bản vương trên tay, cũng là ngươi phúc khí. Hắn nói một câu, song mắt nhìn lên bầu trời. Mặc dù nói, nguyên thủy vũ trụ ý chí sẽ không che chở các ngươi những thứ này thật thần, thế nhưng là chí cao pháp tắc lại chuông thương các ngươi những thứ này thật thần, muốn giết các ngươi cuối cùng có chút phiền phức a. Ha ha ha, hư chân ma thần cười to lên, tiếng cười kia ẩn chứa cường đại linh hồn công kích. Giao thế giới, vô số kim giác tộc nhân tử vong, tu vi cao giả mà thôi mũi ra máu, tu vi thấp người thân thể trực tiếp nổ tung. Thật thần, nguyên lai đây chính là thật thần uy a. Giao thế giới nguyên lão cảm thấy tuyệt vọng, đối mặt thật thần bọn họ không có một tia sức hoàn thủ. Lúc này chỉ là vũ trụ tôn giả có thể miễn cưỡng ngăn cản. La Phong khoanh chân ngồi xuống, hắn cảm giác mình linh hồn tựa như trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Còn tốt là phong thức hải còn có một tia ấn ký, đó là Dương An lưu cho hắn thần thức ấn ký. Cái này tia ấn ký không có phân biệt chi năng, chỉ có một tia ý chí, chính là cái này một tia ý chí che chở lấy La Phong. Tại La Phong bên cạnh, Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng bên người tản ra huyền ảo lực lượng. Hai nữ hai mắt khép hờ, đã đóng lại lục thức. Lợi hại, Mộng Yêu tổ tán thưởng một câu, lấy thật thần uy năng, giao thế giới tình huống có thể thu hết vào mắt. Bốn vị thật thần đều nhìn đến La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên mấy cái người tình huống, bọn họ không nghĩ tới, mấy cái nho nhỏ giới chủ vậy mà có thể ngăn cản thật thần linh hồn công kích. Dù cho thật thần linh hồn công kích bị Dương An tiêu trừ hơn phân nửa, cũng so có thể so với vũ trụ tôn giả toàn lực nhất kích a. Bực này cường độ công kích, La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên đều đỡ được. Ai, Dương An thở dài một tiếng, ta thật quá từ bi, một cái luân hồi cũng vẻn vẹn ra mấy cái thật thần, cho nên ta thì giết một cái đi. Dương An nói một câu, thân thể bên trên tán phát lấy tiêu sát chi ý. Loại này tiêu sát chi ý như gió thu tiến đến, vô thanh vô tức thu gặt lấy sinh mệnh, lại ẩn chứa bội thu vui sướng. Mùa thu tiến đến, vạn vật điêu linh. A. Hư chân ma thần phát ra một tiếng kêu thảm. Hắn không thể nào hiểu được. Đây rốt cuộc là cái gì công kích? Không, mộng yêu tổ sợ hãi. Cơ giới tộc phụ thần kinh khủng. Trùng tộc mẫu hoàng tâm thần run rẩy. Ba vị thật thần nhìn lấy hư chân ma thần khí tức càng ngày càng yếu. Cuối cùng không có xuất thủ. Hoặc là nói, bọn họ không biết làm sao ra. Bọn họ sống vô số kỷ nguyên. Theo vũ trụ mới bắt đầu đến bây giờ. Lại chưa từng thấy quỷ dị như vậy công kích thủ đoạn. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm. Dương An quay đầu nhìn một chút, cười nói, hỗn độn, ngươi vậy mà đến, ngươi là ta nhân tộc cường giả, ta sao có thể không đến. Hỗn độn thành chủ, La Phong mở to mắt, nhìn lấy trong hư không bóng người, cũng nhìn đến một đầu mênh mông sông dài. Hắn nghi hoặc, đây là vật gì? Dương An cười nói, đây chính là thiên bảo hà a, quả thực không tệ. Hắn tán thưởng một câu, lại lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Hỗn độn, ngươi ý tưởng này, rất có ý tứ a. Thiên bảo hà nhiều một dạng đồ vật, uy năng tăng mạnh hơn 10 lần. Cái này nhờ có ngươi a. Hỗn độn nói, Dương An cười nói. Hỗn độn, ngươi đây là trung gian kiếm lời túi riêng nha. Ha ha, hỗn độn nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế nhân đều biết. Ta thế nhưng là công bình nhất, công chính nhất người, làm sao lại trung gian kiếm lời túi riêng? Dương An lại nói, hai người lòng dạ biết rõ, lấy hỗn độn tài lực, còn không cách nào mua sắm chính thức tiên thiên linh bảo. Hắn vì chính mình thiên bảo hà thêm một kiện tiên thiên linh bảo, là theo phong thái chỗ đó cho vay mua. Ba vị thật thần nhìn thấy hỗn độn thành chủ, tâm thần siết chặt. Lại không lo lắng, ngay sau đó, hướng hỗn độn chào hỏi. Hỗn độn thành chủ, gần đây khỏe chứ, còn tốt. Một đám cường giả đứng ở hư không, trong bóng tối vật lộn sống mái, mặt ngoài lại cực kỳ hòa khí. Mộng yêu tổ nói, đã hỗn độn thành chủ đến, chúng ta thì không ở thêm. Trong tộc còn có chuyện quan trọng, ta liền đi trước, chậm, Dương An hô. Thần vương, còn có chuyện gì? Mộng yêu tổ hỏi một câu. Nghĩ thầm, nếu như nhân tộc muốn ép ở lại chúng ta, cũng là liều chết, cũng sẽ không rơi yêu tộc mặt mũi. Dương An thản nhiên nói. Ta nói, muốn giết các ngươi, rất là phiền phức. Cái này vừa nói, ba vị thật thần đều buông lỏng một hơi. Nghĩ thầm, xem ra, hắn vì giết hư chân ma thần. Đã nỗ lực cực lớn đại giới. Hỗn độn thành chủ cười thầm. Lời này, các ngươi cũng tin. Trùng tộc mẫu hoàng theo mẹ tổ bên trong bay ra đến. Dung mạo cực kỳ yêu dị. Đồng thời, tản mát ra như có như không mị hoặc. Thần vương, ngươi muốn như thế nào? Dương An nói, cũng không có việc lớn gì. Chỉ là, các ngươi cùng một chỗ vây công ta. Để ta tổn thất phi thường lớn. Như vậy đi, các ngươi một người bồi một kiện chí cường chí bảo đi. Ngươi tại sao không đi đoạt? Cơ giới tộc phụ thần giận dữ. Ha ha, Dương An có ý vị sâu xa ánh mắt nhìn lấy cơ giới tộc phụ thần. Nói như vậy, ngươi hy vọng ta đi các ngươi cơ giới tộc đoạt. Lộp bộp, cơ giới tộc phụ thần biết mình nóng vội, vội vàng cười làm lành. Không dám, không dám, lòng hắn nghĩ, để cường giả như vậy tiến vào cơ giới tộc cương vực. Cơ giới tộc đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, trùng tộc mẫu hoàng phát ra nhu hòa thanh âm. Thần vương, ngài hẳn phải biết, chí cường chí bảo loại vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù là chúng ta, cũng không có loại bảo vật này a. Ha ha, hỗn độn cười thầm. Dương An quay đầu nhìn hỗn độn liếc một chút. Hỗn độn, bồi thường sự tình, liền từ các ngươi đi nói đi. Tốt, hỗn độn minh bạch, đây là Dương An cho nhân tộc muốn chỗ tốt. Giang Đồng Đồng hô to. Dương An, ta cũng muốn bảo vật. Dương An nói, thì ngươi chút tu vi ấy. Cầm bảo vật, Dùng sao? Hắn nói đến đây, dừng một chút, nghĩ đến tinh thần tháp, Giang Đồng Đồng, La Phong, Đường Yên Nhiên, ta có thể nói cho các ngươi một cái bí mật. Đương nhiên, đây cũng là công khai bí mật. Vực ngoại chiến trường tòa kia tinh thần tháp cũng là một kiện chí cường chí bảo. Mà lại, là vô cùng chân quý chí cường chí bảo. Các ngươi nếu như muốn, có thể chính mình đi lấy. A, Giang Đồng Đồng kinh hỉ nói. Yên Nhiên, chúng ta ngày mai liền đi vực ngoại chiến trường. Ba vị thật thần cười thầm. Sư phụ của các ngươi đều cầm không được. Thì mấy tên tiểu tử các ngươi còn muốn lấy đi tinh thần tháp. Ba vị thật thần rời đi về sau. Hỗn độn thành chủ truyền âm. Vì sao thả bọn họ đi? Thăng bằng. Dương An phun ra hai chữ. Hỗn độn thành chủ minh bạch. Toàn bộ vũ trụ cần thăng bằng. Nếu như nguyên thủy vũ trụ bên trong chỉ còn lại có nhân tộc. Cái này nhân tộc liền sẽ nội loạn. Nếu như nhân tộc người bên ngoài áp. Mọi người liền sẽ nhất trí đối ngoại. Có lợi cho nhân tộc trưởng thành. Tốt. Sự tình cũng giải quyết. Ta đi trước. Nếu như ngươi có thời gian. Đến hỗn độn thành uống trà đi. Tốt. Dương An nói. Hỗn độn thành chủ nói xong. Đạp lên thiên bảo hà rời đi. Dương An rơi xuống Giang Đồng Đồng bên người. Kim giác tộc quần nguyên lão lập tức hướng Dương An hành lễ. Gặp qua thần vương, vừa mới, bọn họ cũng nghe được trong hư không thanh âm. Ba vị thật thần đều xưng hô hắn là thần vương. Không cần khách khí, Dương An khoát khoát tay. Giang Đồng Đồng vọt đến Dương An bên người. Lôi kéo cánh tay hắn. Dương An, đưa ta đi vực ngoại chiến trường a. Chính mình đi. Dương An nói, kim giác nhất tộc nhìn lấy Giang Đồng Đồng đối Dương An nũng nịu bộ dáng. Nghĩ thầm, thì ra là dạng này. Khó trách, thiếu nữ này dám đánh cược, che chở chúng ta kim giác nhất tộc. Kim giác nhất tộc vũ trụ tôn giả hướng Giang Đồng Đồng lấy. Lòng nói, Giang Đồng Đồng điện hạ, tộc ta còn có rất nhiều chơi vui địa phương. Lão hủ có thể mang điện hạ khắp nơi đi một chút. Giang Đồng Đồng buông ra Dương An cánh tay. Hỏi, đúng, các ngươi kim giác nhất tộc cũng chết rất nhiều người a. Cái này, kim giác nhất tộc nguyên lão lộ ra bi thương thần sắc. Giang Đồng Đồng điện hạ, tộc ta sự tình, chúng ta đã an bài tốt. Giang Đồng Đồng nói, ta nói qua, hội bảo kê các ngươi. Hả, nàng trầm ngâm một chút, hướng Dương An nhìn một chút, dù cho Giang Đồng Đồng không nói gì, Dương An cũng biết Giang Đồng Đồng ý tứ. Sau đó, nói đến, kim giác nhất tộc cũng là bị tai bay vạ gió. Như vậy đi, ta thì xuất thủ một lần, phàm là bị hư chân ma thần giết chết kim giác tộc nhân. Ta đều bị phục sinh. A. Giang Đồng Đồng vui vẻ nói, Dương An, ta liền biết, người tốt nhất, kim giác nhất tộc nguyên lão lập tức khom người cảm kích. Đa tạ thần vương, tốt, Dương An khoát khoát tay, bớt nói nhiều lời, ta cái này xuất thủ. Dương An nói xong, câu thông hệ thống, phục sinh thôn phệ thế giới người, dùng hệ thống lực lượng tốt nhất, chỉ một lát sau. Bị hư chân ma thần giết chết kim giác tộc nhân lại lần nữa phục sinh. Nguyên bản, ôm lấy thân nhân mình khóc giống kim giác tộc nhân, lại lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Kim giác tộc quần nguyên lão thấy mọi người lần nữa phục sinh. Thanh âm truyền khắp toàn bộ giao thế giới. Chư vị tộc nhân, vừa mới, giết chết các ngươi là hư chân ma thần. Vị này hư chân ma thần đã bị Dương An thần vương chém giết. Cũng là Dương An thần vương đem các ngươi phục sinh. Kim giác tộc nhân nghe đến nguyên lão thanh. Âm về sau, tất cả đều quỳ gối địa chủ. Tạ thần vương đại nhân. Đa tạ thần vương ân cứu mạng. Giang Đồng Đồng nhìn đến kim giác tộc. Người bộ dáng nói, Dương An, lần này, ngươi phong cảnh a. Ngay sau đó, còn nói, nơi này băng tuyết ngập trời, cũng không có gì tốt chơi. ta muốn đi xem tinh thần tháp. Dương An nghĩ thầm, cái này tinh thần tháp có thể là La Phong. Các ngươi không có tu luyện cửu kiếp bí điển, ý chí cũng không đủ. Dù cho muốn cầm, cũng cầm không đi a. Nói đến La Phong, Dương An lại xách một câu. La Phong, kim giác tộc quần còn có một cái đồ vật. Đối ngươi tu hành có một ít chỗ tốt. Ngươi có thể đi qua nhìn một chút. Thứ gì? La Phong hỏi. Hoa khôi toàn năng bảo an, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.